Chiến thần bất bại, chương 1297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1297. Ông Lạc vô cùng tức giận. Nhân viên chấp pháp kia không còn sự lựa chọn nào khác, nên chỉ có thể nói ra sự thật. Lúc nghe đến chuyện Tưởng Văn Lộ chết dưới tay Tiêu Chính Văn, ông Lạc tức đến nỗi phổi như sắp nổ tung. Nhưng ông ta lập tức nghĩ ra điều gì đó, vội vàng hỏi: Hách Liên Sinh thì sao? À, Hách Liên Sinh, ông đang nói tới ông già đó sao? Ông ta cũng chết trong tay Tiêu Chính Văn rồi. Nhân viên kia run rẩy đáp. Nghe vậy, ông Lạc trở nên trầm mặc, vội vàng cúp điện thoại. Cái chết của Tưởng Văn Lộ đối với ông ta chỉ giống như mất đi một con tốt thí. Nhưng Hách Liên Sinh lại không giống vậy. Người này vô cùng quan trọng với ông Lạc. Hơn nữa, một khi thân phận của Hách Liên Sinh lộ ra thì khó có thể đảm bảo sẽ không thu hút sự chú ý đặc biệt của Tiêu Chính Văn. Nghĩ vậy, ông Lạc vội vàng cúp máy, bước nhanh ra khỏi nhà. Sau khi đi qua vài con đường và ngõ hẻm, ông ta đi đến trước cửa một ngôi nhà đơn sơ. Đi qua đi lại nhìn mấy lần rồi ông ta mới gõ cửa. Không lâu sau, một ông già từ trong sân bước ra, mở cửa, nhìn quanh một lượt rồi mời ông Lạc vào trong. Tôi muốn gặp ông Tăng ngay lập tức, ông Lạc vội vàng nói. Ông Lạc, mời ông đi theo tôi. Ông Tăng đang thưởng thức trà ở sân sau. Dứt lời, ông già đưa ông Lạc ra sân sau. Trong đình nghỉ mát, một ông cụ tóc bạc trắng đang thong thả thưởng trà. Trong tay cụ ta còn cầm một cuốn sách cổ, vừa uống trà vừa đọc sách, thỉnh thoảng còn nhắm mắt trầm tư. Ông Tăng, xảy ra chuyện lớn rồi. Nhìn thấy ông cụ, ông Lạc vội vàng tiến lên, hoảng hốt nói với ông cụ. Xảy ra chuyện gì rồi? Ông đường đường là quốc sư, sao có thể hoảng sợ như vậy chứ? Lẽ nào thiên tử phát hiện ra tất cả việc ông làm rồi sao? Ông Tăng nhìn ông Lạc với vẻ mặt bình tĩnh. Không không, không phải là thiên tử. Hôm trước, tôi đã làm theo ý ông, nói với thiên tử loại bỏ Giang Vạn Long. Thiên tử hơi do dự nên mới bảo tôi cử người đến quê nhà của Giang Vạn Long để thăm dò. Cách Trương,